Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 661, bắt đầu ngươi chính là thế yếu. Canh, ba, mang trừng phạt chết ca. Ba vị giải thích con mắt một lồi, nếu như là Django chết ca còn có thể thông cảm được. Hết lần này tới lần khác con hàng này là mít. Mít chết ca còn mang trừng phạt, ngươi là chăm chú sao? Nhưng mà từ xác một đám đội viên trên nét mặt liền có thể nhìn ra. Bọn hắn giống như ngay từ đầu chính là an bài như vậy. Giờ này khắc này, SKT hậu trường trong phòng nghỉ, Kakoma cô đông rót một cốc nước lớn xuống dưới. Chợt có chút thở hổn hển nhìn xem trên màn hình lớn đã lạc vị trí tại song phương giã khu 10 anh hùng. Làm huấn luyện viên, kỳ thật tại đại đa số tình huống dưới, đương anh hùng chọn xong một khắc này, liền đã thăm dò rõ ràng song phương là mấy mấy mở. Nếu như hai bên huấn luyện viên đều cảm thấy mình đội hình tuyển không tệ, như vậy về sau muốn bằng vào chính là tuyển thủ phát huy. Kakoma nhìn thấy xác lựa chọn ra một bộ loại này quái dị đội hình lúc cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn, bởi vì hắn cảm thấy nhà mình bên này giai đoạn trước tiết tấu hẳn là sẽ tương đối tốt một chút. Nhưng là kéo tới hậu kỳ, Kakoma đột nhiên ngưng lông mày, xác bên này chuyển vận điểm cùng bên trên đem đều lộ ra tương đối đơn nhất, hai thanh ADC đều là danh. Khác nhau ở chỗ mít từ Cassadin thay đổi thành chết ca. Chết ca rất bình thường cồng cành, nhưng đoàn chiến bên trong có khả năng tạo thành chuyển vận tại tuyệt dưới đại đa số tình huống đều sẽ so Cassadin muốn cao một chút. Hậu kỳ chết ca tổn thương cho dù là không chút hiểu qua cái này anh hùng Kakoma vô cùng rõ ràng. Xác đội hình đến cuối cùng, năm người đều có riêng phần mình trọng yếu hơn tác dụng. Nhưng bọn hắn bên này lời nói, Django Khazix hậu kỳ đoàn chiến năng lực có chút đáng lo a. Lắc lắc đầu, Kakoma vẫn nói thầm, vẫn là phải nhìn tuyến bên trên. Mít lên đường dây này đối tuyến hẳn là ưu thế. Ân, hẳn là, nhưng mà cũng không lâu lắm. Đường dã quái bắt đầu đổi mới lúc, Kakoma con mắt trong nháy mắt trừng đến căng tròn, chỉ gặp chết ca ngay từ đầu liền đứng tại F4 vị trí. Sau đó tiểu binh đều đến tuyến lên, hắn còn tại F4, một chút lại một cái quy rơi vào F4 khu vực. Lý Mục đập tiếp theo bình thuốc biến dị, tiếp tục soát giã, ngay sau đó một phát trừng phạt đem đại quỷ bỏ vào trong túi. Tiểu quỷ theo thứ tự thanh lý mất. Lúc này, mít lên binh tuyến bên trên ba con cận chiến tiểu binh đã bị ăn sạch. Lý Mục đồng đẳng với vứt bỏ ba con tiểu binh kinh nghiệm. Nhưng là, hắn đến cấp 2, ném binh không sao, đẳng cấp không rơi xuống liền tốt. Nhìn thấy cái này cấp 2 chết ta, Faker sắc mặt có chút không được tự nhiên. Trước mắt phiên bản Rise là hạch tâm của nó kỹ năng. Dù sao em còn không có gặp phải suy yếu, mà lại thiên phú cũng không có dư chấn đến để Riz mang. Cho nên sẽ rất ít có Riz tại cấp 1 lựa chọn học tập V kép kỹ năng tiến lên định người hòa A tiêu hao. Đều là E cắt bước, bản mới bản Riz tại cấp 3 trước đó không có đủ sức chiến đấu. Đây cơ hồ là công nhận một chuyện, cho nên tại chết ca cấp 2 ép đi lên thời điểm. Faker một bên hướng binh tuyến trong đống dựa vào, vừa đi vị nếm thử xoay trốn tránh chết ca kỹ năng. Lý Mục ép căn bản không hề cùng Faker rông dài ý tứ. Đưa tay một cái V kép kỹ năng giảm tốc đến Riz, một chút quy, hai lần quy, chết ca quy kỹ năng tại trúng đích đơn một mục tiêu tình huống dưới sẽ tạo thành gấp đôi tổn thương. Điểm này có điểm giống Khazix tứ cố vô thân, cho nên Lý Mục một mực tại đánh gần quy. Riz loại này anh hùng mang di tốc tinh hoa số thực trạng thái bình thường. Nhưng tại không có dày tình huống dưới, bị V kép kỹ năng giảm tốc đến cũng là tương đối quá sức. liên tục hai lần quy kỹ năng trúng đích, Lý Mục lập tức bước ra lui lại. Hắn không mang TP, lam lượng tại cái này dao động tiêu hao phía dưới đã rơi xuống hơn phân nửa. Nhưng chịu hai lần quy kỹ năng Faker HP cũng sụt giảm vượt qua 1/3. Đây là tại Faker dập đầu khôi phục phẩm tình huống dưới. Lý Mục không có ý định tiếp tục tiêu rông dài, bởi vì không có ý nghĩa. Mình nếu là hết lam bị Faker bắt được đánh về nhà lời nói, lại đến tuyến khẳng định phải thua thiệt binh. Riz thế nhưng là mang theo TP, đế vương thức đãi ngộ a. Lý đội trưởng bên này cấp 1 trực tiếp soát F4 đến 2. Tuyến bên trên đè ép Faker một đợt HP tái phát dục. Cái này, thật sự là có chút em. Búp bê lúc đầu muốn nói tiện, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, vừa mới nói ngoạc tàu đều bị đạo truyền bá đã cảnh cáo. Vẫn là thu liễm một chút tương đối tốt. Vậy bây giờ chết ta chỉ cần không bị đánh về nhà, liền có thể vĩnh viễn bảo trì đẳng cấp dẫn trước. Mà lại nói thực ra Riz tại giai đoạn trước là rất khó đẩy tuyến. Hai dao động kỹ năng xuống tới liền không có lam lượng. Cho nên tại đẩy tuyến phương diện, Riz đẩy bất quá chết ca. Miller nhìn xem mít lên thế cục, Riz so với chết ca muốn linh hoạt rất nhiều. Mà lại kỹ năng lột lên tốc độ thật nhanh. Chết ca là có cái chân giết nguy hiểm. Nhưng bây giờ vấn đề là Faker không có cách nào gần sát chết ca. Chết ca đang đánh chết tiểu binh lúc lại vì chính mình cung cấp nhất định lam lượng khôi phục. Cho nên năng lực bay liên tục chết ca còn mạnh hơn Riz ra không chỉ một điểm nửa điểm. Jungle không đến, kia Riz tại đẳng cấp lạc hậu tình huống dưới liền muốn một mực bị áp chế. Ai, MLXG bên này kéo giã lộ tuyến tương đối kỳ quái a. Hắn là trước lam bắp, lại cóc, sau đó trực tiếp đi đỏ. Đánh xong đỏ cùng Melfi đi tới đường lượn quanh một vòng không có cơ hội trở lại soát ba sói. Tốt như vậy giống có chút lãng phí. Búp bê đột nhiên chú ý tới một điểm không khỏi mở miệng nói ra. Mít lên chết ca dẫn đầu đạt tới cấp 4. Xem ra chuẩn bị về nhà. Bất quá, a. Cái này MLXG đang làm gì? Trước mắt bao người, chết ca không có đứng tại tháp phòng ngự lần sau thành, mà là trực tiếp đi đến ba sói vị trí. Ở nơi đó, MLXG đang đợi Lý Mục. Hai cái tiểu nhân sói đã bị ăn sạch, lớn sói bị A còn lại một tia máu. Sau đó chết ca tới nhẹ nhàng một cái quy nhận lấy. Hiện trường người xem xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía. Ốc ngày, đây có phải hay không là có chút quá mức, đem mít như thế nuôi sao? Đợt thứ nhất đổi mới F4 cùng ba sói đều cho chết ca ăn. Kia MLXG đẳng cấp sẽ rất lạc hậu a. Một bên khác, Faker bắt đầu đẩy binh tuyến. Hắn cũng không biết Lý đội trưởng vụng trộm lại ăn một đợt nướng thịt sói. Mưa đạn cùng post ba bên trong cũng đều nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Jungle buồn nôn như vậy đi bảo hộ mít. Nhưng ngay sau đó, nửa máu ra vần tại Lý Mục sau khi về nhà liền trực tiếp đi đến mít lên. Faker phí sức mình giọt cuối cùng lam, cuối cùng đem binh tuyến đẩy tới. Sau đó, ra vần tiếp bàn, đây là kinh tế trao đổi sao? Giải thích nhóm nhìn có chút mơ hồ, đem ba sói cho mít ăn, sau đó mình đi ăn binh tuyến, cùng cởi quần đánh giấm giống như không có gì khác nhau a. Một đợt binh tuyến kinh nghiệm khẳng định phải so ba sói kinh nghiệm nhiều, mà lại chết ta hoàn toàn chính xác không có TP. Cái này dao động binh tuyến lại ăn rơi đợt tiếp theo cũng không phải là để lọt tiểu binh đơn giản. Như vậy, rất có thể sẽ lọt mất pháo xa. Tôn Á Long nhìn chằm chằm màn hình nhìn trong chốc lát, trầm giọng nói ra, xác đây là tại tối đại hóa rừng tổn hại. Nếu như ta đoán được không sai, chết ca tiếp xuống tại mình kiện thứ nhất trang bị thành hình trước đó đều sẽ lấy loại phương thức này cùng MLXG trao đổi tài nguyên. SKT đừng muốn thông qua nhanh chóng đẩy tuyến để xác tổn thất đến cái gì. Lý Mục đợt thứ nhất về nhà trực tiếp mua một phát giọt nước bên ngoài hai cái mắt tím. Có giọt nước qua đi, chết ca làm lượng khôi phục còn đem sẽ lên trước một cái cấp bậc. Hưu, đột ngột kim quang lấp lóe qua đi, bên tai truyền đến gâu gâu in cười nhẹ, lên đường đối tuyến trong lúc đó. Tam Ken một tuyến trực tiếp đánh ra chăn đồ tránh, kia đầu lưỡi lớn một liếm một cái, đem đúc liếm tê cả da đầu. Bản điện thoại di động đổi mới nhanh nhất địa chỉ Internet. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.